Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, phương hướng. Diệp Vân liên tục gật đầu, được dẫn dắt rất nhiều. Ngươi nếu muốn đi nhanh lộ tuyến, vậy liền luyện tập thứ kiếm đi. Lâm Sơ Hàm nói ra, trong vòng 10 ngày, đạt tới trong chớp mắt đâm ra 10 kiếm, mà lại mỗi một kiếm lực lượng nhất định phải bình quân, không thể chợt cao chợt thấp. Cụ thể như thế nào luyện tập, chính ngươi nghĩ biện pháp. Đây có phải hay không là trên đời này cực kỳ không phụ trách lão sư? Diệp Vân ở trong lòng đậu đen rau muống một chút, nhưng vẫn là rất cảm kích bà bà. Tại hắn bất chi bất giác trở nên kiêu ngạo thời điểm, cho hắn hung hăng tới một chút, để ý thức hắn đến thiếu sót của mình. Được rồi, ngươi trở về từ từ suy nghĩ đi. Lâm Sơ Hàm phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Diệp Vân gật đầu, trở về học viện, luyện thế nào tập đâu? Hắn mua thật nhiều bao tải còn có hạt cát, sau đó đem trong bao tải tràn đầy hạt cát. Hắn đem một cái bao tải treo ngược lên, sau đó xuất kiếm, một cái chớp mắt. Hắn chỉ xuất 3 kiếm, nhưng là 3 kiếm lực lượng có yếu ớt khác biệt. Trên bao tải 3 cái sa nhãn chảy ra hạt cát tốc độ rõ ràng khác biệt. Lại đến, Diệp Vân chăm chỉ không ngừng luyện tập đứng lên. Hắn có được cường hoành không gì sánh được thể phách, mười mấy vạn cân thể lực. Hay hơn chính là hắn tu ra thận chi bí cảnh, tinh lực không gì sánh được dồi dào. Cho nên, hắn có thể một hơi từ ban đêm luyện đến sáng sớm, lại từ sáng sớm luyện đến ban đêm, ở giữa gần như không cần dừng lại nghỉ ngơi. Cho nên, hắn luyện một ngày, có thể đỉnh người khác 3 ngày, 5 ngày, thậm chí 10 ngày. Rất nhanh, một đêm đi qua, hắn một đêm chí ít ra mấy vạn kiếm, dù là lấy thể phách của hắn, cũng hơi hiện lên cảm giác mệt mỏi, nhưng là nhiều lắm là chính là hoạt động một chút gân cốt, hắn liền có thể khôi phục lại. Không phải hắn không muốn lại tiếp tục, mà là Thích Phong lại đến đây. Nhị đệ, ngươi không đem ta làm huynh trưởng sao? Thích Phong vừa tiến đến liền phàn nàn nói. A, Diệp Vân sững sờ, đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có một người bạn tên là Sư Lệnh Khôi Đan Sư, gặp phải phiền toái đúng hay không? Thích Phong hỏi, đại ca là thế nào biết đến? Diệp Vân kinh ngạc, ngươi đừng quản ta là thế nào biết đến. Ta liền hỏi ngươi, có cần hay không đại ca hỗ trợ? Thích Phong tác phong chính là đơn giản trực tiếp, không đi quấn cái gì cong. Diệp Vân đương nhiên muốn đem Sư Lệnh Khôi cứu ra, nhưng là đan sư hiệp hội hiển nhiên đối với hắn rất có thành kiến, cho nên hắn không có khả năng đi luyện một lò cao cấp đan dược. Nói thật, giới hạn trong cảnh giới, hắn tối đa cũng chỉ có thể luyện chế ngũ tinh đan dược, cũng chấn nhiếp không được, vận dụng trận hoàng tàn trận đi. Vậy hắn xác thực có thể không cần tốn nhiều sức đem Sư Lệnh Khôi cứu ra, nhưng là Sư Lệnh Khôi tiền đồ cũng liền hủy. Diệp Vân biết đan sư hiệp hội là tại kiêng kỵ Phúc Hiền Vương phủ, không muốn lẫn vào hắn cùng Nguyên Tử Sơn ở giữa ân oán bên trong đi. Cho nên bọn hắn đem Sư Lệnh Khôi chụp đứng lên. Cứ như vậy, đan sư hiệp hội tự nhiên có thể không đếm xỉa đến. Nếu khẳng định Sư Lệnh Khôi không có nguy hiểm tính mạng, cũng chính là bị giam lỏng lấy, Diệp Vân cũng không có quá mức cấp bách. Về sau, chờ hắn đem Nguyên Tử Sơn đánh ngã, đan sư hiệp hội tự nhiên không tiếp tục chụp lấy Sư Lệnh Khôi đạo lý, chính mình liền sẽ thả người. Bất quá, Thích Phong nếu cố ý hỏi thử coi, vậy liền xin mời đại ca theo giúp ta đi một chuyến đan sư hiệp hội. Diệp Vân cười nói, lúc này mới đúng. Thích Phong cười to, hắn ngày mai sẽ phải rời đi đế đô, hay là Trần Thái vừa mới đi phủ tướng quân một chuyến, nói cho hắn liên quan tới Sư Lệnh Khôi sự tình, bằng không mà nói, hắn liền muốn mơ mơ hồ hồ đi. Hai người ra học viện, tiến về đan sư hiệp hội. Đại tướng quân tới chơi. Đan sư hiệp hội sao dám lãnh đạm, hội trưởng La Lãng tự mình ra mặt tiếp đãi hai người. La hội trưởng Thích Phong chiêu cái bắt chuyện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: Thích mỗ muốn hướng ngươi lấy cá nhân, không biết đại tướng quân muốn ai đây? La Lãng cười nói: Hắn nhưng là đan sư hiệp hội duy ba thất tinh đan sư, địa vị độ cao hoàn toàn không kém Thích Phong, nhưng là Thích Phong loại quân nhân này đi thẳng về thẳng, không hiểu cái gì lục đục với nhau, cho nên ngược lại không tốt ứng phó, bởi vì bọn hắn chỉ biết đến man, dứt bỏ thất tinh đan sư thân phận, La Lãng bản thân cũng chỉ là thiên hải cảnh, nếu là cùng Thích Phong giao thủ, cam đoan trong vòng 10 chiêu liền bị xử lý. Thích Phong cười một tiếng: Sư lệnh Khôi, kỳ thật nhìn thấy Diệp Vân đằng sau, La Lãng liền có thể đoán được hai người này là vì sư lệnh Khôi mà tới. Cố nhiên hắn không muốn nhúng tay Phúc Hiền Vương phủ sự tình, nhưng tương tự hắn cũng không muốn đắc tội Thích Phong. Ngươi đòi người đi cho ngươi, chỉ cần ngươi để ý kỹ sư lệnh Khôi là được rồi. Thích đại tướng quân nếu mở miệng, vậy La Mỗ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Nhưng là, còn hy vọng Thích đại tướng quân để sư lệnh Khôi ở trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm hào hào vì nước xuất lực. La Lãng nói, hắn đồng ý thả người. Nhưng là, sư lệnh Khôi đến lưu ở trong Vĩnh Dạ Xâm Lâm, tránh khỏi làm ra chút phiền phức tới. Thích Phong nhìn về phía Diệp Vân, trưng cầu ý kiến của hắn. Diệp Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chờ hắn đem Nguyên Tử Sơn đấu sụp đổ, cùng lắm thì đem Phúc Hiền Vương cũng thu phục, vậy sư lệnh Khôi đợi ở nơi nào tự nhiên không trọng yếu. Song phương lập tức vui vẻ đã đạt thành hiệp nghị, La Lãng cũng lập tức sai người đem sư lệnh Khôi thả. Vân thiếu, lão hủ thật sự là hổ thẹn, sư lệnh Khôi áy náy không thôi, hắn rõ ràng hẳn là đến đế đô viện binh. Kết quả đây, phản còn muốn Diệp Vân xuất thủ cứu giúp. Diệp Vân cười một tiếng, sư huynh trước theo ta đại ca đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm ở lại một đoạn thời gian. Ta chỗ này có chút đan phương, người thuận tiện tốt suy nghĩ. Tạ ơn Vân thiếu. Sư lệnh Khôi tiếp nhận đan phương, không khỏi vô cùng kích động. Cái này tất cả đều là thất truyền a. Hắn vô cùng kích động, hận không thể lập tức nghiên cứu đứng lên. La Lãng cũng liếc qua, không khỏi hầu kết run run một chút. Hắn cũng thấy thèm, mặc dù đây chỉ là ngũ tinh đan phương, lại đã sớm thất truyền, mà lại phi thường hữu dụng. Khó trách sư lệnh Khôi như thế liếm láp một tên thiếu niên. Nguyên lai thiếu niên này trên thân ẩn giấu nhiều như vậy cao giai cô phương. Hắn không khỏi ở trong lòng đặt mưu đồ, muốn thế nào từ trên thân Diệp Vân vớt chỗ tốt rồi. Đi, Thích Phong nói ra, nếu sự tình đã làm thỏa đáng, còn để lại tới làm cái gì? Hắn không thích nhất chính là cùng người giao thiệp. Ba người ra đan sư hiệp hội, Diệp Vân liền để sư lệnh Khôi trực tiếp đi theo Thích Phong rời đi. Bất quá, lúc này Thích Phong cũng không có giúp không chuyện này, bởi vì sư lệnh Khôi dù sao cũng là ngũ tinh đan sư. Đi Vĩnh Dạ Xâm Lâm mà nói, có thể làm ra cống hiến rất lớn. Diệp Vân thì là trở về học viện, tiếp tục luyện tập kiếm thuật. Đâm, đây là đơn giản nhất một động tác, nhưng là đem động tác đơn giản phát huy đến cực hạn, một dạng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Tiến bộ của hắn rất rõ ràng, một ngày sau đó hắn liền có thể làm đến trong nháy mắt ra ba kiếm, mà lại kiếm lực lượng tương đương. Cái này cần đối với lực lượng bản thân có hoàn toàn khống chế mới có thể làm đến, cho nên Diệp Vân xuất kiếm tốc độ không có chút nào tăng lên, nhưng ở trên lực lượng nắm giữ lại là có bước tiến dài. Tới mức độ này, Diệp Vân mới hiểu được bà trong nháy mắt xuất liên tục 29 kiếm. mà lại kiếm lực lượng đều là một dạng. Cái này đến cỡ nào khó khăn? Không hổ là Thiên Ma Tông thánh nữ, ta chỉ là may mắn được hai vị đại năng truyền thừa. Nhưng là, nói đến đối với võ đạo lý giải, ta thực sự còn xa xa không đủ. Một phương diện, hai vị đại năng ký ức cuối cùng không thể cùng ta chính mình suy nghĩ ra được so sánh. Một phương diện khác, đan đế cùng trận hoàng nghề chính cũng không trên võ đạo. Lại đến, hắn đóng cửa không ra, chuyên tâm luyện kiếm, liền chỉ có Ninh Kiều ban đêm tới, hắn mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, chỉ điểm một chút, đến ngày thứ tư thời điểm, Diệp Vân liền có thể trong nháy mắt đánh ra 7 kiếm. Đến ngày thứ năm, hắn đạt đến một cái chớp mắt 8 kiếm, nhưng ngày thứ sáu cũng không tiến bộ, thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, hắn có thể làm đến một cái chớp mắt 9 kiếm. Kế tiếp 3 ngày, hắn lại là không có lấy được bất luận cái gì tiến bộ. Không cách nào làm đến một cái chớp mắt 10 kiếm. Diệp Vân lại đi phiêu tương biệt viện, mặc kệ có được hay không. 10 ngày kỳ hạn đã đến, hắn dù sao cũng phải hướng bà nói một tiếng. Nha, thánh tử, nhìn ngươi cái này mặt ủ mày trao bộ dáng, đây là thế nào? Cảm La hiển nhiên là cố ý, có phải là không có đạt tới thánh nữ yêu cầu nha? Liền ngươi thông minh, Diệp Vân chừng nàng một chút, tiểu tử, về sau nha đầu rửa chân công việc ngươi là làm định. Hắn vào cửa, Lâm Sơ Hàm đang ở trong sân tưới hoa, rất giống ngậm kẹo đùa cháu lão thái thái. Bà, ta không có thể làm đến một cái chớp mắt 10 kiếm. Chỉ có thể ra 9 kiếm. Hắn có chút xa sút nói cái này quá đả kích tự tin của hắn. Phải biết, trước đó hắn vô luận tu tập tinh kỹ gì không đều là vừa học liền biết. Cho dù là Thiên Ma Thánh Điển, hắn cũng là không cần tốn nhiều sức liền nắm giữ. Bà mở cho hắn ra 10 ngày làm đến một cái chớp mắt 10 kiếm. Hiển nhiên là căn cứ hắn tình huống mà nói lên yêu cầu. Hắn lại không có thể làm được, để hắn cảm xúc 10 phần xa xút, biểu thị cho lão thân nhìn xem. Lâm Sơ Hàm cũng không đả kích, cũng không cổ vũ, mà là từ tốn nói. Vâng, Diệp Vân xuất kiếm, xoát, hàn quang lóe lên, hắn thu kiếm vào vỏ. Người bình thường nhìn, khẳng định cho là Diệp Vân chỉ xuất một kiếm. Nhưng là, Lâm Sơ Hàm tự nhiên bắt đến vô cùng rõ ràng. Đó là 9 kiếm, mà lại, lấy thực lực của nàng có thể 10 phần khẳng định, mỗi một kiếm lực lượng đều là giống nhau như đúc. Biến thái, Cam Ỉ La đứng ở một bên nhìn, trong lòng thì là chấn kinh đến hô to. Lâm Sơ Hàm cũng là con người có chút hé ra, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, mặc dù không có đạt tới lão thân yêu cầu, nhưng là, cũng chỉ là kém một chút. Ngươi không cần nhụt chí, nhiều hơn luyện tập liền có thể. Trời ạ, gia hỏa này là quái vật gì a? Lâm Sơ Hàm mặc dù mở ra yêu cầu như vậy, có thể trên thực tế nàng chỉ muốn đả kích một chút Diệp Vân ngạo khí. Dù sao, Diệp Vân gần nhất có chút nhẹ nhàng, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Vân tiến bộ to lớn như thế. Theo nàng tính toán, Diệp Vân có thể làm được một cái chớp mắt thất kiếm cũng không tệ rồi. Phải biết, tại một cái chớp mắt 5 kiếm phía trên, như vậy, mỗi tăng lên một kiếm độ khó sẽ càng ngày càng cao. Từ 5 kiếm đến 6 kiếm, nhanh thì 3-4 ngày, chậm thì 10 ngày qua, mà 8 kiếm đến 9 kiếm mà nói, vậy nhanh nhất cũng muốn hơn 10 ngày công phu. Từ 9 kiếm đến 10 kiếm, đó càng là một đạo hạm, kẹt ngươi cái 3-4 tháng, 1 năm cũng không thành vấn đề. Cho nên, Diệp Vân cái này tiến bộ đơn giản kinh người. Vốn định đả kích một chút Diệp Vân ngạo khí, không nghĩ tới lại là đem chính mình hù dọa. Bồi dưỡng như thế một con quái vật đi ra, có phải hay không một kiện sai lầm sự tình? Nàng đột nhiên có từng tia hối hận. Vâng, bà. Diệp Vân đáp ứng một tiếng,